Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546: Chúa Cứu Thế Hina. An Lâm nhớ lại, hắn bên eo cái kia bộ vị có một cái túi. Trong túi áo chứa một cái màu bạc hình cầu. Màu bạc hình cầu bên trong có một cái bé tinh linh. Khi hắn hô lên Hina danh tự về sau, cũng không có đạt được đáp lại. Nhưng là loại kia, răng rắc, phá xác âm thanh nhưng không có đình chỉ. Hiển nhiên đang muốn phát sinh cái gì ghê gớm sự tình. Bành, một tiếng, An Lâm bên eo bộ vị quần áo nổ. Cái này đích xác là một kiện phi thường ghê gớm sự tình. Đám người nghe tiếng đều là đem ánh mắt hội tụ tại An Lâm phần eo. Một mặt kinh ngạc, ở nơi đó, một cái màu bạc hình cầu chính lơ lửng tại hư không. Tản ra sáng chói ánh sáng. Đây là cái gì? Mạch Luân trừng lớn hai mắt. Chủ nhân đẻ trứng. Đây là ý thức được mình sắp chết, cho nên lựa chọn dùng loại phương thức này kéo dài sinh mệnh a. Khả khả tư đế một mặt chấn kinh. Nhân loại là động vật có vú, không phải đẻ trứng động vật. Tạ ơn, An Lâm rất chân thành cho khả khả tư đế làm sinh vật thường thức phổ cập. Lại là một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Màu bạc hình cầu cuối cùng hóa thành mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Một cái cực kỳ tinh xảo mỹ lệ thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nàng một thân váy trắng, màu da trắng nõn óng ánh, màu vàng hơi mờ hai cánh trên không trung mang theo điểm điểm ánh sao. Xanh biếc hai con ngươi tựa như đá quý thông thấu, nhọn mũi cùng lỗ tai, phấn nộn đôi môi, linh lung tinh tế thân thể mềm mại, thân thể mỗi một chỗ bộ vị đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Khả khả tư đế cùng Mạch Luân đều nhìn đến ngây dại. Liền ngay cả An Lâm cũng một mặt mộng bức. An Lâm vì cái gì mộng bức? Hắn là gặp qua Hina, nhưng là hắn chưa thấy qua như thế lớn con Hina à. Hiện tại Hina có gần 20cm thân cao, so trước kia biến lớn gần 10 lần. Nói cách khác một cái bàn tay đã dung không được nàng. Đây là chủ nhân con gái sao? Thật xinh đẹp, Mạch Luân sợ hãi than nói, là cùng cái nào đó tinh linh nữ thần sinh con gái đi. Chủ nhân gen còn chưa đủ lấy sinh ra như thế hoàn mỹ tinh linh. Bé tinh linh mẫu thân nhất định phi thường đẹp. Khả khả tư đế nghiêm trang phân tích nói, An Lâm sau khi nghe xong, có chút nhớ nhung đánh người. Hina nhánh đá quý mắt xanh, nhìn xem An Lâm, có chút sững sờ nói. A, An Lâm người khổng lồ, người tại sao thu nhỏ lại rồi? An Lâm, ngoặc kép, đứa nhỏ ngốc, không phải ta nhỏ đi, là ngươi biến lớn a. Sinh vật phân chia lớn nhỏ bình thường đều cần phải mượn vật tham chiếu. Hina nhìn quanh một chút bốn phía, ánh mắt rơi vào Tuyết Trảm Thiên phía trên. Nàng trước kia nhìn Tuyết Trảm Thiên, cảm thấy nó giống như một cái siêu cấp tuyết lớn cầu. Bây giờ nhìn Tuyết Trảm Thiên, thân cao vậy mà cùng nó không kém là bao nhiêu. Hina lúc này mới có chút không thể tin mở miệng nói. Ta vậy mà đúng là lớn rồi. An Lâm người khổng lồ, người thật không có gạt ta. Nguyên lai thời gian thật có thể để chúng ta lớn lên. Hina nhoẻn miệng cười, kích động bay về phía An Lâm. Tới một cái to lớn ôm, lần này không còn là con muỗi thức ba chít chít thức ôm. Hina đem trắng noãn mảnh khảnh hai tay vòng tại An Lâm trên cổ. Cái đầu nhỏ, phanh, một tiếng, đâm vào một cái có chút cứng rắn đồ vật bên trên. An Lâm ho một chút, hầu kết đau, khục, ta như thế đàng hoàng một người, làm sao lại lừa gạt tiểu na đâu, đúng. Vì cái gì váy của ngươi cũng đi theo lớn lên a? Hắn rất là ôn hòa mở miệng nói. Không biết ai. Đúng. An Lâm người khổng lồ ngài nói chờ ta trưởng thành, liền đem giúp ta đảm bảo đồ vật trả lại cho ta. Hiện tại ta có thể cầm những thứ đó không có. Hina buông hai cánh tay ra, vuốt vuốt mình trắng noãn cái trán. cười hì hì mở miệng nói. Không được, a, ngươi muốn dáng dấp giống như ta lớn thời điểm, mới tính chân chính lớn lên. An Lâm thấm thía mở miệng nói. Hina có chút ngây thơ gật gật đầu. Nha, ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, rác hút hình dạng màu đen nhánh cây đột nhiên nổi lên, đâm về An Lâm trái tim. Một đạo sáng trắng trong nháy mắt hiện lên, mang theo thánh khiết hạo đãng năng lượng, trực tiếp đem đánh tới màu đen nhánh cây nghiền nát thành bụi phấn. Sáng trắng lóe lên hư không, xuất hiện từng đầu màu đen khe hở, tiêu tán lấy hỗn độn khí tức. Hina thu hồi vừa mới đánh ra bàn tay, gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói, có ta ở đây, mơ tưởng tổn thương An Lâm người khổng lồ. Ba người một thú nhìn thấy một màn này, trực tiếp hít vào tứ đại ngụm khí lạnh, chấn kinh, vui sướng, hy vọng, vô số cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ, hợp thành hai chữ, rất đẹp trai. Hina, ngươi đã thành công tiến giai đến phản hư cảnh. An Lâm mừng lớn nói, ây, ta cảm giác cảnh giới xác thực so trước kia cao. Nhưng thánh cấp trở lên cảnh giới kêu cái gì tốt đâu. Hina mặt lộ vẻ suy tư, gọi đại thánh, toái thiên đại thánh, tuyết trảm thiên hai mắt sáng tỏ, cao giọng hô, An Lâm, ngoặc kép, cho nên nói, ngươi cùng lão thiên gia đến cùng cái gì thù, cái gì oán. Hắn nghĩ nghĩ, đối Hina nói ra, cảnh giới của ngươi theo chúng ta hô là được rồi. Dù sao cảnh giới cái gì không phải liền là một cái xưng hào à. Liền giống như ta, người khác hóa thần kỳ đều có người lĩnh vực, ta cái gì đều không có, nhưng là ta cũng gọi hóa thần kỳ à. Cho nên sau này ngươi chính là phản hư kỳ đại năng. Biết sao? Hina chớp chớp xanh biếc đôi mắt. Dạng này sao? Khả khả tư đế cùng Mạch Luân cũng là một mặt chấn kinh. Dạng này sao? Siêu, một cái màu đen nhánh cây, mở ra sắc bén rác hút hướng tuyết trảm thiên miệng đâm tới. Hina ngay cả con mắt đều không thấy, tay nhỏ hư không vỗ, tia trắng tựa như lợi kiếm tại hư không lôi ra một đạo hủy diệt quỹ tích. Đem nhánh cây kia trực tiếp vỡ nát. An Lâm lấy lại tinh thần, gấp giọng nói, trước đừng hàn huyên, việc cấp bách là trước cứu chúng ta ra. Được, Hina cười gật đầu, màu đen tháp cao bên ngoài, đường vân màu máu đã tạo dựng hoàn thành, màn trời bắt đầu tạo dựng bóc ra, đầy trời sao trời bắt đầu biến mất, một không gian riêng biệt ngay tại chậm rãi hình thành, trước mặt của lão giả mập lùn áo đỏ. Hai cái tuyết nữ áo lam đã lây dính máu tươi, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương xuất hiện tại da thịt trắng noãn phía trên. Thế giới không gian cơ cấu đã hình thành, hiện tại là thời điểm tiến hành sinh mệnh chuyển đổi nghi thức. Không có thời gian lại cùng các ngươi rông dài, mập lùn áo đỏ lão giả hai tay đặt tại dây đàn. Phía trên, khí tức mênh mông như biển. Một cỗ cực kỳ khủng bố uy thế bắt đầu khuếch tán. Tô Tĩnh Hương cùng Yến Hoa trên mặt đều có lấy tuyệt vọng thần sắc. Thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu không phải hai người tế ra tất cả át chủ bài dùng để phòng thủ, các nàng sớm đã chết ở chỗ này. Nhưng là, coi như dùng tất cả át chủ bài, vẫn như cũ thoát đi không được nơi đây. Vẻn vẹn đưa các nàng tử vong thời gian trì hoãn mà thôi. Lại là một trận bén nhọn âm thanh phá không truyền đến. Một đạo màu hồng năng lượng tiễn trong đêm tối lôi ra chói mắt quỹ tích. Lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, đâm vào màu đen tháp cao bình chướng phía trên. Âm âm, màu đen tháp cao mũi nhọn, năng lượng tiễn bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Lóa mắt đến cực điểm năng lượng trực tiếp nổ tung, sau đó tiêu tán, Lưu Sở Sở nghiến chặt hàm răng, đang muốn rạch cổ tay, vận dụng bí pháp, lấy huyết tế tên, kia sắc bén hoàng đồng nhìn về phía màu đen tháp cao đột nhiên ngưng tụ. Trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, Hina Đam An Lâm đám người màu đen nhánh cây toàn bộ dùng sức mạnh vỡ nát. Sau đó quay người nhìn về phía trước mặt màu trắng mảnh vỡ. Trên mặt có thần sắc tò mò. A, An Lâm người khổng lồ. Đây là vật gì? Nhìn thật xinh đẹp. Nàng đưa tay vươn hướng cái kia cũng thật cũng ảo mảnh vỡ. Như muốn nắm ở trong tay. Tiểu Na, chớ đụng lung tung vật kia. Hiện tại chính cử hành một loại nào đó nghi thức. Gặp nguy hiểm. An Lâm thấy thế la lớn. Hina dọa đến tay nhỏ dừng lại. Cách thế giới tâm mảnh vỡ khoảng cách chỉ có một tấc. An Lâm thấy thế thở dài một hơi. Loại vật này mạo muội đụng vào. Nói không chừng sẽ khiến trận pháp phản phệ. Đến lúc đó người bị thương nặng khả năng đều là nhẹ. Nghiêm trọng khả năng trực tiếp trở thành tế phẩm. Nhưng mà đúng vào lúc này, thế giới tâm mảnh vỡ lại là đột nhiên rung động. Xoạt, màu trắng mảnh vỡ bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp đụng vào Hina thân thể. Đây hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên, cho nên tất cả mọi người không kịp phản ứng. Hina bị thế giới tâm đụng trúng, dung nhập trong thân thể. Đau hừ một tiếng, thân thể té xuống đất. Kia bích hai mắt màu xanh lục đột nhiên hiển hiện vĩ đại mênh mông tinh linh thánh chủ hư ảnh. Tựa hồ đang thấp giọng ngâm tụng. Đồng thời, Hina thân thể bạo phát ra sáng chói sáng trắng. Tiểu Na, An Lâm thấy thế kinh hô một tiếng. Tiến lên đem ngã xuống đất Hina ôm vào trong ngực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục